Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 93, tao biết mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Asung thất vọng kêu lên, cậu có ghét việc tôi đã thắng không? Zed cười khúc khích, Jisung đỏ mặt, ô, tất nhiên là không, anh trai. Tôi chỉ ủng hộ Jun nhiều hơn thôi. Anh lúng túng cố gắng lảng tránh. Tôi hiểu rồi, Zed nói, vỗ nhẹ vào lưng Jisung. Jun đứng dậy và Zed ngay lập tức đi đến bên cạnh anh. Đó là một trận đấu hay đấy, em trai. Anh mỉm cười, chúng ta thậm chí còn không đánh nhau. Jun nói, chúng ta là một đội. Zed đột ngột dừng lại khiến Jun phải nhìn anh. Cái gì? Điều hiển nhiên mà. Anh bực dọc hỏi, Jun chế giễu và lắc đầu trước khi bước vào hậu trường. Khi bước vào anh ngạc nhiên khi thấy các thực tập sinh khác đang mong ngóng họ trở lại. Hoa, anh nghe thấy CJ và Jamun cổ vũ từ xa. Đó chính là anh trai của chúng tôi đấy. Anh gần như đã giành được vị trí đầu tiên đấy. Jun thở dài che mặt trước khi ngồi về phía đội của họ. Akira ở ngay bên cạnh anh vì các đội cùng hạng ngồi cạnh nhau. Akira huýt vai Jun. Jun nhướng mày dò hỏi. Lúc đó anh ngầu lắm. Akira nháy mắt. Anh đã làm Jaehyung khóc. Jun liếc nhìn Jaehyung đang ở phía bên kia căn phòng và lắc đầu. Jun giễu cợt. Tôi không tin. Anh nói. Người đó sẽ không bao giờ khóc. Anh ấy đã khóc mà. Akira cười khúc khích. Hãy đợi cho đến khi chương trình được phát sóng. Cuộc trò chuyện của họ dừng lại khi Kang Minho bước vào phòng với nụ cười tự tin. Anh Lê bước lên bục với thẻ công bố trên tay. Các học viên vẫn im lặng. Mỗi người đều hy vọng đội của mình sẽ chiến thắng. Tôi không trì hoãn thêm nữa. Minho nói, tôi biết tất cả các bạn đều mệt mỏi sau thời gian chuẩn bị ngắn ngủi. Nhưng hãy kiên nhẫn các thực tập sinh của tôi. Đối với Rap and Dance, đội gây ấn tượng với khán giả nhiều nhất chính là đội Zekit, đội của Casper vui mừng trong khi đội đối thủ cúi đầu chấp nhận kết quả. Chuyển sang hạng mục tiếp theo. Kang Minho tiếp tục, ở hạng mục Vocal và Rap. Đội để lại dấu ấn không thể phai mờ chính là Forever Young, xin chúc mừng, các bạn đã giành được quyền lợi 100.000 star. Một lần nữa, căn phòng lại vang lên tiếng reo hò. Các thực tập sinh đội Huinu trao nhau ánh mắt phần khởi. Huinu nhếch mép cười đắc thắng, cảm thấy mình là người tài năng nhất trong phòng. Hầu như tất cả các học viên đều đã biết ai sẽ chiến thắng, Jun cũng chắc chắn 100% về điều đó. Đội của họ không thể không giành chiến thắng. Trước đây anh ấy đã dự đoán sai, nhưng bây giờ, anh chắc chắn 100. Jun thậm chí có thể đặt cược ngón út phải của mình. Và cuối cùng, đối với hạng mục Vocal and Dance, Minho làm tăng thêm sự hồi hộp. Đội thực sự thu hút khán giả và ban giám khảo bằng màn trình diễn của họ là Team Access biểu diễn, I Love You, Lip, I John, T Love You, John, T Lip. Chúng ta hãy chúc mừng họ vì không chỉ mang đến một màn trình diễn đầy cảm xúc mà còn nhận được sự công nhận từ các nghệ sĩ. Anh nói thêm, họ đang xem à, Hoan thực sự thích buổi biểu diễn à, họ đã làm rất tốt. Giữa cuộc trò chuyện, Minho còn có thêm một điều bất ngờ nữa. Nhưng đó chưa phải là tất cả, anh tuyên bố đầy phấn khích. Đội nào giành được số sao tổng thể cao nhất cho màn trình diễn của mình sẽ nhận được thêm 50.000 star. Sự im lặng bao trùm căn phòng. Với một khoảng dừng đầy kịch tính, Minho tuyên bố, và đội đã giành được số sao cao nhất chung cuộc không ai khác chính là đội Access, chết tiệt. Akira thì thầm bên cạnh anh vừa gói được 150.000 ngôi sao, đưa cho em một ít đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jun cười khúc khích khi nhìn CJ và Jamun, những người đang có vũ còn to hơn cả anh. Tôi nghĩ họ cần nó hơn bạn, sau phần công bố người thắng cuộc. Giờ là phần công bố phụ. Minho hãng giọng và căn phòng lại trở nên im lặng. Như các bạn đã biết, sau các nhiệm vụ, có một sự kiện không thể tránh khỏi xảy ra ngay sau đó, vòng loại bỏ. Một tiếng thở dài tập thể vang lên trong phòng khiến Minho bật cười. Tôi biết rằng tất cả các bạn đều muốn ở lại cuộc thi, nhưng tôi e rằng đó không phải là cách nó diễn ra. Vì vậy, các học viên hãy sẵn sàng. Nhiệm vụ thứ hai sẽ được phát sóng trong 2 tuần. Vì vậy hãy nhớ chuẩn bị tinh thần cho vòng loại trực tiếp vào tuần sau. Đội ngũ sản xuất sẽ liên hệ với bạn về các sự kiện tiếp theo của cuộc thi. Nhưng hiện tại, các bạn sẽ được nghỉ ngơi. Tôi thèm được về nhà quá. Tôi không thể tin rằng mình đang nói điều này. Nhưng tôi thực sự nhớ mẹ. Tôi sẽ nhớ các cô quán canteen lắm. Mẹ tôi không giỏi trong việc bếp núc. chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tập phim tuần tới với một nhiệm vụ khác. Hãy nhớ theo dõi thông tin cập nhật. Cảm ơn các thực tập sinh, Minho nói và vẫy tay tạm biệt. Cảm ơn cố vấn, các thực tập sinh cúi đầu cho đến khi Kang Minho khuất dạng. Ngay khi anh vừa đi khỏi, bạn bè đã tụ tập lại quanh Jun. Mọi người định làm gì trong kỳ nghỉ này, không có kế hoạch. Jun nói, anh ấy không muốn làm gì cả. Có thể anh ấy sẽ nâng cao kỹ năng của mình lúc này lúc khác, nhưng anh ấy muốn thư giãn sau một tuần mệt mỏi. Ôi thôi nào anh trai, tại sao chúng ta không ra ngoài nhỉ? Akira hỏi, chúng em có thể đến chỗ của anh lần nữa được không? Đúng vậy. Hãy xem tập tiếp theo tại phòng của anh nhé. Giang Moon bật lên, Jun thở dài, đừng có đến. CJ nhếch mép cười và khoanh tay trước ngực. Quá muộn, hãy đợi bọn em tới đi. Jun lắc đầu, tôi sẽ không mở cửa cho cậu đâu. Vậy nên tôi nói nghiêm túc đấy. Đừng đến, anh nghiêm túc nói. CJ giơ tay đầu hàng. Em xin lỗi, anh trai. Chúng em sẽ không đến. Jisung kiểm tra điện thoại và mỉm cười. Bố mẹ em đến đón rồi. Anh nói, em đi trước đây. Akira nói, chú tôi cũng đang trên đường tới. Ồp, tốt cho các bạn. Giang Moon nói, mẹ tôi chỉ gọi taxi thôi. CJ lẻ lưỡi, tệ thật đấy. Hôm nay tôi sẽ ra ngoài ăn tối với gia đình. Giang Moon trợn mắt, sao cũng được. Anh quát, còn anh thì sao? Đại ca, có ai đón anh không? Jun lắc đầu, tôi sẽ tự đi. Đúng rồi, Minh nói, bố mẹ anh không ở Seoul phải không? Ừ, Jun thản nhiên nói. Họ đang ở trên thiên đường hay địa ngục? Anh không biết, nhưng họ chắc chắn không có ở đây. Tôi cần bắt xe buýt nên tôi phải đi rồi. Jun nói, vẫy tay chào họ một cách máy móc trước khi rời đi. Anh ấy không thèm quay lại khi CJ gọi. Anh chỉ muốn về nhà và ngủ một giấc thật ngon. Lâu lắm rồi anh chưa được ngủ đủ 8 tiếng. Tuy nhiên, ngay khi anh chuẩn bị rời khỏi tòa nhà, đột nhiên có ai đó kéo cánh tay anh và kéo anh đến một khu vực vắng vẻ. Jun ho, cách chương.